Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211. Chương 1211. Người Liên Xô, mùa xuân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu liên tiếp 3-4 ngày. Vạn Phong liền lưu lại ở căn cứ bên trong. Vậy không đi ra ngoài, khó được có một phen nhàn nhã thời gian. Thần bí lão đầu không tìm được hắn phỏng đoán xoay mặt liền quên. Người tới số tuổi trí nhớ không tốt là hiện tượng bình thường. Một chuyển mặt quên chút gì không phải chuyện rất bình thường tình sao? Vạn Phong cầu nguyện thần bí kia lão đầu nhanh đi về hưởng phúc đi. Dĩ nhiên đi về hưởng phúc đồng thời tốt nhất, quên còn có hắn như thế số một người tốt nhất. Vạn Phong có chút chắc hẳn phải vậy. Có câu nói người định không bằng trời định. Vạn Phong lấy là mình trước thời hạn chạy coi như thoát đi quân đội ma chảo. Ai ngờ hắn trở về ngày thứ ba. Đồng chí Vương liền cười híp mắt đi tới căn cứ. Đồng chí Vương lúc tới Vạn Phong đang căn cứ trong sân và Hàn Mãnh nói chuyện phiếm. Khi nhìn đến đồng chí Vương thời điểm Vạn Phong ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy được mây đen từ chân trời tấn công tới, mãnh liệt dâng trào. Đồng chí Vương trấn giữ Tư Cát Chuân, hắn bây giờ chạy đến nơi đây, rõ ràng giang đường hai người hồi Tư Cát Chuân, giang đường hai người trở lại Tư Cát Chuân, nhưng hắn làm tới nơi này, chính là dùng đầu gối muốn cũng sẽ không có thần bí chuyện tốt mà. Đồng chí Vương, ta làm sao xem ngươi một mắt cũng cảm giác vận xui ngay đầu đây. Đồng chí Vương ha ha cười. Thằng nhóc, người ý này ta là con cú mèo vào nhà ở. Đừng nói, thật đúng là giống như một giám nha. Đây chính là chính ngươi nói giống như giám, cũng không phải là ta nói. Đồng chí Vương cười khanh khách cười một tiếng. Không nói lại ngươi, có người để cho ta cho ngươi đưa quyển sách tới. Nói xong từ trên mình móc ra một cái nhựa ra. Notebook vỗ vào Vạn Phong trong tay. Ta còn phải gấp trước chạy trở về. Cũng không cần lưu ta ăn cơm trưa. Ta đi. Đồng chí Vương nhẹ nhàng tới. Lại nhẹ nhàng đi. Không mang đi một đám mây nhưng lưu lại cái notebook. Đồng chí Vương cho ta lưu lại một notebook là ý gì? Vạn Phong mang tâm tình thấp thỏm trở lại mình phòng làm việc. Suy nghĩ luôn mãi sau mở ra notebook. Cái này notebook quả thật giống như một quyển sách. Phía trên phân loại ghi lại rất nhiều thứ. Nhất định chính là cho Vạn Phong cưỡng chế tính thông dụng một lần kiến thức quân sự. Hải lục 03 quân toàn bộ bao phủ. Các loại áp chế lửa pháo binh mũi tên pháo. Hỏa tiễn không hỏa tiễn. Bởi vì mới lấy được Liên Xô chủ chiến tăng, nơi này ngược lại là chưa nói xe bọc thép phương diện sự việc. Lục quân phương diện đồ không nhiều, có thể đến hải quân hạng mục là thêm. Cái gì hộ tống hạm lên bờ gặp khu trục hạm tuần dương hạm tàu lặn. Các loại chiến hạm hỏa tiễn, các loại điện tử ra đa, các loại thuyền dùng động cơ. Xem được Vạn Phong choáng váng đầu não tăng. Sau đó chính là không quân, phi cơ tấn công oanh tạc cơ máy bay trên chiến hạm, máy bay trực thăng, chống trơn hỏa tiễn, lửa khống ra đa, động cơ. Sau khi xem xong, Vạn Phong rõ ràng, đây là lão đầu kia cho mình hàng trang bị biểu. Từ nơi này notebook lên có thể thấy được, lão đầu này trí nhớ không có một chút vấn đề. Vạn Phong thậm chí hoài nghi mình trí nhớ cũng chưa chắc có thể gặp phải người ta. Quân đội đây là cầm hắn làm tụ bảo bồn dùng. Từ vật liệu thép bắt đầu mình không phải là đòi tiền muốn quá ít. Là bởi vì mình muốn tiền thiếu. Mình biến thành tống đan đan kịch ngắn bên trong vậy chỉ có thể lấy đan áo lông dê. Bị bắt có thể kính hao mau. Chính là bởi vì hắn muốn tiền thiếu. Quân đội lấy là nhặt được tiện nghi tệ hại hơn. Lần sau xem ra muốn hơn muốn chút tiền. Quân đội cũng không dám đòi hỏi nhiều, cầm mình làm 007 sai sử. Hắn nếu là đem cái này notebook lên đồ cũng làm trở về. Hoàn toàn có thể thành lập một chi cường đại quân đội. Vô cùng may mắn chính là nơi này không liệt vũ khí nguyên tử. nếu là lại để cho hắn đi làm vũ khí nguyên tử, hắn liền phải đi nằm viện. Tốt ở những thứ kia không có cứng rắn tính yêu cầu. Lấy được cái gì coi là cái gì. Vạn Phong nhìn xong liền đem notebook ném tới trong ngăn kéo khóa lại. Cũng dự định sau này lại cũng không xem nó. Còn như đồ vật bên trong, hắn chuẩn bị qua một đoạn thời gian thì tùy làm khác biệt thứ không trọng yếu như vậy lừa bịp một chút là được. Không phải hắn không muốn làm, mà là phía trên đồ giữ bí mật trình độ quá cao. Hắn đáng sợ bị bọn Tây làm đi vào. Notebook bị khóa vào ngăn kéo liền chứng minh thời gian ngắn hắn không chuẩn bị cân nhắc lại làm thứ gì. Bây giờ hắn cấp cho Dimitri lắp thêm hàng ở Mạn Cát Tha hắn, nhưng mà đáp ứng 10 ngày cho Dimitri phát hàng. Bây giờ đều đi qua ngày, ngày mai thật giống như liền đến kỳ hạn chót. Mình bên này còn một nhóm hàng không phát đây. Vạn Phong tìm ra Dimitri hóa đơn giao nó cho Trương Chí Viễn, để cho hắn phân phối tề giao cho Samirov trở đi. Giá trị 500.000 đồng rúp vật liệu ở Vạn Phong nơi này cũng không đến 20.000 NDT hàng. Vậy chỉ một cái kho hàng chữ hàng mà thôi. Vì vậy Trương Chí Viễn và trong trụ sở nhân viên làm việc rất nhanh liền đem cái nhóm này hàng phối tề, sau đó giao cho Samirov người đem hàng đưa trở đi. Cái nhóm này hàng đi sau này, qua hơn nửa tháng Dimitri một khối vậy không có nửa điểm tin tức. Vạn Phong lấy là Dimitri quên còn có ngoài ra 500.000 đồng rúp. Hắn nếu như quên mình liền nhạt không. Thời gian đã tiến vào tháng 11, Hắc Hòa nhiệt độ đã vô cùng thấp, Hắc Long Giang đã chuẩn bị phủ kín sông, bờ sông đã xuất hiện băng cha, trên sông trừ ngư dân nhỏ nhỏ hô bên ngoài, còn lại cơ giới hóa thuyền đều ngừng. Duy nhất không dừng chính là lui tới tại Đại Hắc Hòa Đảo và Blagoves trên giữa mua bán thuyền. Hắc Long Giang phủ kín sông thời điểm đứt quãng muốn hơn nửa tháng. Cùng mặt sông phong đông bền chắc có thể chạy xe chở hàng phỏng đoán lại được hơn nửa tháng. Như vậy thì tính toán một tháng thời gian. Trong thời gian một tháng này căn cứ bên trong cơ hồ không việc gì điều sự mà. Vạn Phong chuẩn bị đem một nhóm người nghỉ phép. Giống như Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương Trương, Nhàn Trịnh Tùng cũng nghỉ phép đi về nhà một chuyến. Bản xứ người lưu lại bắt đầu chữ hàng. Hắn đã nói cho Tưởng Minh và Quách Võ hai luồng thể cho hắn giao hàng. Dĩ nhiên mùa đông là phát những cái kia không có bảo hành một năm hàng hóa. Chờ ngày mai đầu mùa xuân lại vào những cái kia có bảo hành một năm hàng hóa. Ngay tại Vạn Phong bắt tay làm nghỉ phép chuẩn bị thời điểm, Dimitri lại lấy thương nhân thân phận xuất hiện ở Vạn Phong căn cứ. Thấy Dimitri, Vạn Phong có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết mặc dù mình còn thiếu hắn 500.000 đồng rúp, hắn cũng không nên đích thân lại tới mới đúng nha. Không cần phải nha, hắn chỉ cần đến Samirov nơi đó liền có thể đem tiền mang đi. Hắn đã sớm để cho Samirov chuẩn bị xong 500.000 đồng rúp. Bất quá bọn Tây làm việc gần đây thanh kỳ, người ta nghĩ như thế nào được hắn không hiểu được. Vạn Phong lấy là Dimitri là tới muốn tiền. Ai ngờ hàng này không muốn đồng rúp, vẫn muốn hàng, còn muốn hàng. Vạn Phong hơi có vẻ ngoài ý muốn hỏi. Toàn bộ muốn hàng. Dimitri thái độ kiên quyết, giọng vang vang. Vạn Phong cho hắn phát nhóm đầu tiên hàng. Dimitri đem chở hàng đến Komsomoz sau đó. Nguyên lai là chuẩn bị là phát cho trong bộ đội đoàn trở lên quan viên làm phúc lợi. Cái này không đông tránh giáo lễ Giáng sinh sắp đến. Bọn họ chính là vì cái này chuẩn bị vật liệu. Người Liên Xô tín ngưỡng đông tránh giáo lễ Giáng sinh là một tháng số 7. Và mùa xuân thuộc về một cái tính chất trọng đại ngày lễ. Nói là Liên Xô mùa xuân vậy không tật xấu gì. Nếu như nói TQ mùa xuân là về nhà náo nhiệt, như vậy người Liên Xô lễ Giáng sinh chính là cùng nhau náo nhiệt. Ngày lễ ngày đó toàn bộ Liên Xô cũng là phi thường náo nhiệt. Bất luận trai gái cũng xách bình rượu uống được say khướt. Nếu như ngày đó nhiệt độ giá rét, phỏng đoán đông người chết cũng sẽ một đống một đống.